đường về mưa bay răng mắc lối đi, còn tìm đâu xanh xanh hoa cỏ, tìm đâu đêm đêm trăng to, tìm đâu tiếng ru vào núi, còn tìm đâu mái nhà, còn tìm đâu ngôi trường cũ. Gió cuốn nước trôi lạnh lùng, đường xưa muôn lối biết đi tìm đâu ngày thơ. Lặng nhìn mưa, mưa rơi nức nở, mây trắng xây thành buồn dâng dâng lên ngất trời. Quá mất rồi, còn niềm tin trong lòng vẫn nở hoa, còn dịu nhau trong cơn mưa gió, dịu nhau trong cơn giông bão, dịu nhau dắt nhau vào đời. Dìu nhau trong cơn giông bão.